Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, Hạ Hầu Thuần cút ra đây cho ta. Phương Thiên Hầu đơn giản không thể tin được ánh mắt của mình. Cái này Từ Niên là lúc nào đến phía sau hắn? Hắn làm sao lại một điểm cảm giác đều không có? Nếu là nói tốc độ, cái này Từ Niên làm sao có thể có được khủng bố như thế tốc độ? Bất quá giờ phút này đã không phải là kinh ngạc lúc này. Phương Thiên Hầu thân hình vội vàng nhanh lùi lại, muốn cùng Từ Niên kéo dài khoảng cách. Nhưng mà vô luận hắn làm sao nhanh lùi lại, Từ Niên cách hắn đều chỉ đúng một bước kia khoảng cách. Phương Thiên Hầu trong lòng chấn động vô cùng, vội vàng huy động trường thương công hướng Từ Niên. Nhưng mà không đợi hắn trường thương huy động, hắn liền nhìn thấy Từ Niên nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Tiếp lấy hắn liền cảm giác lồng ngực của mình truyền đến một trận vô cùng kinh khủng cự lực. Phương Thiên Hầu trong nháy mắt khom người thành con tôm, cả người hai mắt bạo lồi. Sau đó cả người hắn liền tại cỗ này kinh khủng cự lực hạ bay ngược ra ngoài. Oanh! Phương Thiên Hầu thân hình như là thiên thạch rơi xuống hung hăng nện ở trên mặt đất, phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng, càng là ở phía xa trên mặt đất ném ra một cái hố sâu. Phốc! Phương Thiên Hầu trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem kia ngạo nghễ đứng ở trên mặt hồ Từ Niên. Nơi xa lầu các bên trên đám người cũng lập tức ngây ngẩn cả người. Phương Thiên Hầu thế mà bại. Cái này Từ Niên thế mà đánh bại Phương Thiên Hầu. Cái này sao có thể? Phương Thiên Hầu thế nhưng là lục tinh chiến thánh Nga. Làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bại? Nhưng mà sự thật liền bày ở trước mặt của bọn hắn. Bọn hắn không tin cũng không có cách nào. Lãnh Vô Tình cũng có chút kinh ngạc. Vừa rồi hắn còn chưa tin Lãnh Tàng Phong. Thế nhưng là lúc này mới không bao lâu, cái này Phương Thiên Hầu liền bại. Hơn nữa nhìn bộ dáng cái này Từ Niên tựa hồ còn chưa sử dụng toàn lực. Lãnh Yên Nhiên cũng là giật mình vô cùng. Từ Niên thế mà đánh bại lục tinh chiến thánh. Cái này sao có thể? Lúc trước nàng cùng Từ Niên lúc chia tay, Từ Niên bất quá vẫn là chiến vương đỉnh phong cấp bậc thực lực. Lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng, liền có được đánh bại lục tinh chiến thánh thực lực. Cái này tốc độ phát triển không khỏi cũng quá kinh khủng a. Đương nhiên giờ phút này phẫn nộ nhất đương nhiên vẫn là Hạ Hầu Thuần. Hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ. Chính mình rõ ràng cho Từ Niên hạ thiên diệu tán độc. Vì cái gì cái này Từ Niên còn không có trúng độc, mà lại coi như không có trúng độc, cái này Từ Niên làm sao lại có được đánh bại lục tinh chiến thánh thực lực? Từ Vũ cùng Hắc Phong cùng Ngưu Ma Vương ba người lại là liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt lộ ra thần sắc trào phúng. Đánh bại lục tinh chiến thánh tính là gì? Bọn hắn đại ca thế nhưng là có thể đánh bại chiến đế cấp bậc cường giả tồn tại. Người Từ gia không ở nơi này, nếu là ở đây, liền sẽ rõ ràng đám người này hành vi đến cùng đúng đến cỡ nào vô tri. Phương Thiên Hầu từ dưới đất chật vật đứng lên. Giờ phút này hắn đã lại không sức tái chiến. Nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng tràn đầy phức tạp. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Từ Niên sẽ cường đại đến loại tình trạng này. Từ Niên, ta thua, người có thể nói cho ta. Người vừa rồi tốc độ vì sao lại nhanh như vậy? Phương Thiên Hầu lạnh lùng hỏi. Từ Niên nghe được Phương Thiên Hầu, trên mặt lại là lộ ra ý cười. Cái này Phương Thiên Hầu còn tính là một cái hán tử, lại có thể thừa nhận chính mình thua, chỉ ít không giống những cái kia cuồng vọng vô tri đám thiên tài bọn họ. Rõ ràng đã không phải là đối thủ, lại là chết cũng không thừa nhận. Bởi vì ta ở thân pháp bên trong dung nhập lôi đình cực tốc áo nghĩa. Từ Niên mở miệng nói ra. Một cỗ lôi quang từ trong tay của hắn tuôn ra. Nhìn thấy cái này một tia lôi quang, Phương Thiên Hầu lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cái này Từ Niên thế mà lĩnh ngộ lôi đình cực tốc áo nghĩa. Mặc dù lôi đình cực tốc áo nghĩa đúng lôi đình bên trong đê đẳng nhất áo nghĩa, nhưng là muốn lĩnh ngộ lại vô cùng khó khăn. Không nghĩ tới cái này Từ Niên thế mà lĩnh ngộ nó, mà lại hắn lại có thể ngưng tụ thực chất lôi đình. Rất rõ ràng Từ Niên nắm giữ lấy một môn phi thường cường đại thân pháp.